Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc tất nhiên là làm đến ngày nay thì không phải hạng người không có đầu óc. Ngược lại, óc phán đoán của ông ta rất nhanh nhẹn. Có điều biết tình hình thực tế dựa trên những báo cáo của bộ phận giám sát là một chuyện. Ông ta vẫn cảm thấy chuyện này thật có điểm quỷ dị, chúng không biết công ty của ông ta là va chạm với thần thánh phương nào. Ngay lúc này, một vị lãnh đạo cấp cao khác vội vã tiến vào, báo cáo kết quả điều tra của mình. Giám đốc, tôi cảm thấy nguyên nhân có thể liên quan đến người này. Người tới đưa cho giám đốc xem lại đoạn phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Sau đó bắt đầu so sánh thời gian, cơ hồ là sau khi công ty cắt phần trăm từ số tiền phòng phát sóng của Kỳ Giao Quang thu được xong, giám đốc bị ngã gãy tay, toàn bộ nguồn điện duy trì hoạt động của công ty bị sập tắt ngúm. Cậu là có bệnh đi, tìm nửa ngày lại đưa đến trước mặt tôi một cái lý do tâm linh như vậy. Uổng cho cậu vẫn là quản lý cấp cao của một nền tảng mạng xã hội. Thời buổi này khoa học kỹ thuật công nghệ các mặt phát triển ầm ầm, cậu còn tin vào mấy thứ đồ tâm linh này. Tôi thuê cậu là để cậu cho tôi câu trả lời thế này à? Giám đốc công ty sắp vì sự vô dụng của nhân viên làm cho tức CSET mất. Vừa mất một khoản khổng lồ tiền vì sự cố vừa rồi, vừa lãng phí tiền thuê nhân sự cao tầng mà khi sự cố xảy ra nguyên nhân do đâu cũng vội dứt đầu mẻ chán rồi đưa lên một cái nguyên nhân tâm linh thế này, một tay còn không thể động đậy. Vừa mở miệng chính là một trận mắng đổ ập xuống. Vị quản lý cấp cao chờ giám đốc mắng xong nghỉ giải lao liền nhanh nhân cơ hội nói, sợ muộn một chút giám đốc lại tiếp tục hiệp hai. Giám đốc, không phải tôi mê tín, nhưng mà người này thật sự có chút bản lĩnh. Ngày hôm qua bói ba quẻ thử nghiệm trên ba người bất kỳ, người người đều lên hot search. Còn có Thường Vĩnh Lâm, không phải cũng có thông tin xác nhận việc ông ta hiện tại đã bị bắt giam chờ cơ quan chức năng điều tra và định tội sao? Tôi còn thấy phía dưới công ty của bọn họ tập trung rất đông người. Đều là những người đã bị ông ta lừa dối góp vốn đến biểu tình đòi lại tiền đấy. Giám đốc nghe vị quản lý cấp cao báo cáo có chút bán tín bán nghi, tiếp nhận xem đoạn lưu lại của phòng phát sóng trực tiếp kỳ sư đoán mệnh. Ban đầu còn có chút hoài nghi, nhưng khi thấy thông tin Thường Vĩnh Lâm thật sự bị cảnh sát cưỡng chế mang đi, trong lòng liền bắt đầu có đê, a, o động. Cách chương.